Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thần tiên. Chuyện này, nói cái gì cũng không có thể nhẫn, tuyệt bức không thể nhịn. Nghĩ như vậy, Lạc Phong lấy điện thoại di động ra, cho Thần Phong tập đoàn đại lý đồng sự Trác gọi điện thoại. Thông chi hắn chuẩn bị một vài sự vụ giao tiếp. Sau đó không đợi Trác hiểu rõ đến là lúc nào, Lạc Phong liền đã tắt điện thoại, sau đó trực tiếp từ cửa sổ miệng nhảy ra ngoài. Trước đó Phong Thần tổ chức người liền đã cho hắn phát tề đằng chỗ có thông tin cá nhân, cho nên Lạc Phong xếp hợp lý đằng địa chỉ cũng là rõ ràng. Hiện tại Lạc Phong cũng là tại hướng tề đằng chỗ ở chạy đi Thế Kỷ Hào Đình. Đây là tề đằng chỗ ở biệt thự khu tên trong bóng tối Lạc Phong thân hình còn như quỷ mị khó bề phân. Biệt, mấy cái lắc mình liền đến đông đủ đằng chỗ ở biệt thự bên cạnh. Cùng loại sự tình Lạc Phong cũng đã làm không ít lần. Cho nên hắn xe nhẹ đường quen, tránh qua tất cả giám sát, không để cho một cái bảo an phát hiện. Nhẹ nhõm chui vào biệt thự trong tiến vào biệt thự sau Lạc Phong ngược lại là trở nên nghênh ngang. Đứng lên, trong phòng cũng không có bảo an cùng giám sát. Lạc Phong dẫm lên thang lầu trực tiếp đi lên lầu 2. Hắn có thể cảm giác được lầu 2 có người chờ Lạc Phong lên lầu 2 về sau. Biểu hiện trên mặt nhất thời liền trở nên đặc sắc rất nhiều. Hắn nghe được một ít không thích hợp thiếu nhi thanh âm, cũng không biết là cách âm hiệu quả kém, vẫn là gọi âm thanh quá đại nguyên bởi vì, cũng hoặc là Lạc Phong thính giác nhạy bén duyên cớ. Hắn lần theo thanh âm đi vào một gian nhìn qua hẳn là cửa phòng ngủ. Sau đó hắn vô ý thức lấy tay đẩy cửa, không nghĩ tới cửa phòng chỉ là khép. Lạc Phong nhẹ nhàng đẩy liền mở ra thật lớn cái lỗ, cũng may này môn tài liệu cao cấp. Mở thời điểm nửa điểm thanh âm cũng không có phát ra. Chỗ trong vòng người không có chú ý tới màu da cam quang tuyến từ khe cửa đánh ra. Chiếu vào khuôn mặt bên trên, Lạc Phong biểu lộ say sưa ngon lành nhìn lấy ở bên trong đại chiến nam nữ nam nhân không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Tề Đằng. Mà cái kia nữ nhìn qua sẽ không vượt qua 20 tuổi. Chính đang ra sức nghênh hợp với Tề Đằng. Hơn nữa nhìn đi lên kinh nghiệm còn phi thường phong phú bộ dáng. Làm cho Lạc Phong tâm lý thầm than đáng tiếc nhìn lén một hồi. Lạc Phong bỗng nhiên liền cảm thấy mình dạng này âm thầm nhìn trộm người ta 333 hành vi thực. Sự không phải hành vi quân tử. Vậy thì bộ dạng này còn giống như điều ti rất nhiều nghĩ tới đây về sau. Lạc Phong lúc này không nguyện ý. Hắn muốn làm quân tử. Không muốn theo điều ti. Thế là Lạc Phong mặt mang mỉm cười đẩy cửa phòng ra. Sau đó lặng yên không một tiếng động đi vào. Vẫn ngồi ở cách cửa không xa một chương sofa bên trên hai người, có lẽ thật sự là quá hết sức. Chăm chú nguyên nhân. Vậy mà không thể phát hiện đã có người tiến đến. Hơn nữa còn tại trắng trợn quan sát một trận hiện trường phát sóng trực tiếp Tề Đằng chiến đấu lực. Quả nhiên là rất mạnh. Từ dưới người hắn nữ hài này dễ chịu hào phóng trong tiếng kêu có thể nghe được không giống như là cố giả bộ. Điều này cũng tại không được cái kia xinh đẹp thư ký hội nguyện ý theo Tề Đằng lên giường. Không chỉ là vì tiền, càng là vì thoải mái không sai biệt lắm sau 10 phút. Chiến đấu rốt cục đến đoạn kết giai đoạn, chỉ gặp Tề Đằng tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh. Tối hậu toàn thân mãnh liệt run rẩy dưới người hắn nữ hài miệng bên trong cũng phát ra một trận cao vút kiều thờ. Sau đó Tề Đằng liền ghé vào trên người cô gái, mặc dù nhưng đã tước vũ khí. Nhưng Tề Đằng hai cánh tay còn tại phi thường không thành thật tại trên người cô gái trên dưới tay. Lấy, a, lúc này nữ hài bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nàng nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon mặt mang ý cười. Chính tràn đầy phấn khởi nhìn lấy hai người bọn họ Lạc Phong, có lẽ là bởi vì cô gái này đột nhiên phát ra kêu sợ hãi cũng hù dọa trụ Tề Đằng. nguyên bản còn mệt hơn thành chó tề đằng, trong nháy mắt liền tràn ngập lực lượng. Một chút tử từ trên người nữ hài bắn lên đến. Chuyện gì xảy ra? Hắn, nữ hài dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Lạc Phong. Đồng thời cũng đưa ngón tay chỉ hắn. Trong lúc nhất thời vậy mà quên hiện tại chính mình vẫn là trần trụi trạng thái. Cứ như vậy đem thân thể của mình bại lộ ở trong mắt Lạc Phong, bởi vì cái gọi là có tiện nghi không? Chiếm vương bát đản. Lạc Phong nhanh chóng quét mắt cô gái này trước ngực, phát hiện cũng không phải là rất lớn, theo Hoa Mộ Thanh không sai biệt lắm, mà phía dưới cũng bị che chắn lấy nhìn không thấy. Cho nên rất nhanh Lạc Phong liền mất đi hứng thú cùng tình thú. Ngươi là ai? Làm sao lại tới nhà của ta? Tề Đằng rốt cục nhìn thấy Lạc Phong, dù sao hắn cũng là một cái đại tập đoàn đồng sự trường. Gặp được sự tình vẫn là rất tỉnh táo, đem chăn mền nhấc lên che kín nữ hài về sau, lại không nhanh không chậm xỏ vào chính mình y phục. Lúc này Lạc Phong đập lên bàn tay đến, không có trả lời Tề Đằng lời nói, mà chính là cười tủm tỉm khen, không tệ, thực là không tồi, không nghĩ tới Tề tổng cao tuổi còn có thể như thế bền bỉ a. Ngươi đến là ai? Tới nơi này làm gì? Tề Đằng không ăn Lạc Phong một bộ này, sụ mặt lạnh lùng nói, nếu như ngươi không nói rõ ràng lời nói, ta liền gọi bảo an tiến đến. Đã Tề tổng như thế không kịp chờ đợi muốn biết thân phận ta, như vậy ta cũng không cùng ngươi bút tích. Lạc Phong hơi cười lên, sau đó hướng phía Tề Đằng, hoặc là nói là hướng phía Tề Đằng đằng sau nữ hài kia phất phất tay. Lập tức không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nữ hài nghẹo đầu, liền ngất đi. Gặp Lạc Phong lộ ra chiêu này về sau, Tề Đằng nhất thời liền không bình tĩnh, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là làm bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Ngươi đối nàng làm cái gì? Phương hướng, ta chỉ là để cho nàng ngủ mất mà thôi. Lạc Phong nụ cười trên mặt tràn ngập nghiền ngẫm. Tề tổng, ngươi không rất là hiếu kỳ thân phận ta sao? Trông thấy ta lộ ra chiêu này về sau, ta nghĩ thân phận ta cũng không khó đoán a. Lạc Phong đột nhiên liền quyết định muốn cùng cái này Tề Đằng hảo hảo chơi một chút. Cả người hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, một cỗ không kém khí chàng từ trên người hắn tản ra. Không ngại nói thật cho ngươi biết, ta chính là từ trên trời hạ phàm chuyên môn đến trừng trị người xấu thần, giả thần giả quỷ. Tề Đằng chỉ là đầy mắt khinh thường nhìn lấy Lạc Phong. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Lạc Phong nói tới. Đồng thời từ trong túi quần áo lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi bảo an. Nhưng tiếp xuống để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, Tề Đằng vừa mới đưa di động lấy ra. Còn không đợi hắn giải tỏa gọi điện thoại thời điểm, bỗng nhiên giống như là xuất hiện một cái vô hình tay, bắt hắn lại điện thoại di động, trực tiếp từ trong tay hắn cướp đi. Sau đó trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tại Tề Đằng trực lăng lăng ánh mắt bên trong rơi xuống Lạc Phong trong tay. Lần này Tề Đằng nội tâm không bình tĩnh bắt đầu biểu hiện ra ngoài, khóe miệng khẽ run. Như thế không thể tưởng tượng một màn, hắn căn bản cũng không minh bạch đến là thế nào phát sinh ảo giác. Nhất định là ảo giác. Nghĩ như vậy, Tề Đằng tranh thủ thời gian dùng sức đánh chính mình hai cái miệng rộng. Ba thanh âm để Lạc Phong nghe đều ẩn ẩn có loại đau cảm giác. Nhưng khi nàng Tề Đằng rút ra xong, sao, phát hiện điện thoại di động vẫn là trong tay Lạc Phong. Lạc Phong điều rất là bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại cái này đến là một cái gì năm tháng a? Ta đều nói ta là thần tiên hạ phàm, ngươi làm sao còn chưa tin đâu? Giữa người và người tín nhiệm đi chỗ nào? Ngươi đến muốn làm gì? Tề Đằng đã nhanh sắp điên, ta nói qua, ta là trừng phạt người xấu thần tiên nha. Lạc Phong thanh âm tại Tề Đằng bên tai vang lên, để Tề Đằng lại là giật mình, mà Lạc Phong đã lặng yên không một tiếng động đứng tại bên cạnh hắn, còn cần cánh tay ôm cổ của hắn. Mà Tề tổng, ngươi đây, chính là ta muốn trừng phạt cái tên xấu xa kia. Chuyện quỷ dị liên tiếp phát sinh, Tề Đằng trái tim nhỏ rốt cục không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền trực tiếp ngồi trên sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí sợ hãi, ta căn bản chưa từng làm việc xấu a, hắc hắc. Tại chúng ta Hoa Hạ có câu nói, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu như ngươi không làm chuyện xấu sự tình lời nói, như thế nào lại bị sợ đến như vậy đâu? Lạc Phong ngồi xổm xuống, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Vẫn là ta giúp ngươi nhớ lại một cái đi. Không nói trước kia, Lân Cận tới nói, hôm nay ngươi liền phái người đi đối phó một cô gái. Ngươi nói một chút, ngươi còn là người sao? Ngay cả loại chuyện này đều có thể làm được. Lạc Phong vừa nói chuyện, một bên lấy tay vỗ Tề Đằng mặt đơn giản muốn sợ tè ra quần. Tề Đằng chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Hắn hoảng không chọn miệng hoảng sợ nói. Vâng, ta không phải người, ta chính là cái xúc sinh. Ngài đại nhân có đại lượng tha ta đi. Chỉ cần tha ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Ta là một cái công ty lão bản. Ta có rất nhiều tiền. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ai nhà đậu phộng, người nhà vẫn là không muốn sống a. Lạc Phong một bàn tay quất vào Tề Đằng trên đầu. Ngươi có rất nhiều tiền, lại chỉ cấp ta rất nhiều tiền. Làm sao, ngươi là xem thường ta? Nghe Lạc Phong lời nói, Tề Đằng rất muốn khóc. Hắn nói như vậy là một cái tượng trưng thuyết pháp. Nhưng làm sao có thể nghĩ đến Lạc Phong thế mà còn tại lỗ hổng mắt. Nhưng bây giờ liên quan đến tính mạng mình, Tề Đằng phản ứng cấp tốc, không chút do dự liền nói ra. Tốt, ta cho ngươi ta toàn bộ tiền, chỉ cần ngươi không giết ta, cho dù là để cho ta đem công ty của ta cho ngươi đều có thể. Tề Đằng rất yêu tiền, nhưng hắn càng sợ chết hơn. Tuy nhiên trong mắt hắn có tiền có thể quỷ thôi ma. Nhưng là hắn cái mạng này, là dùng bao nhiêu tiền đều không đổi được. Nghe được Tề Đằng lời nói về sau, Lạc Phong còn có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tề Đằng đồng ý vậy mà so chính mình tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Lấy về phần mình còn không có nói ra đến, hắn liền chính mình nói ra muốn đem công ty chuyển cho mình, mà Tề Đằng nhìn thấy Lạc Phong sửng sốt. Kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Lạc Phong đối cái này cũng không hài lòng. Lúc này liền lại khẽ cắn môi, nếu như không đủ lời nói, ta lại đem biệt thự này cùng ta xe đều cho ngươi. Tiền cùng chỗ ở phương đều không, nhưng tốt xấu còn có mệnh, mà hắn tin tưởng, bằng vào thực lực mình từ lớn nhất tầng làm lên, dùng không bao lâu còn có thể đông sơn tái khởi, dạng này nha. Vậy ta liền miễn vì khó vui vẻ nhận. Lạc Phong xoa xoa tay nói ra. Trong nội tâm điều đã là để nở hoa, chợt hắn lại mở miệng nói ra, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm một cái nhà dễ chịu chỗ ở. Lạc Phong lời nói để Tề Đằng sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Phong trên mặt này thần bí nụ cười. Một mặt mê mang, nói gì không hiểu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thời gian, lại một cái đại tin tức chiếm cứ ngụy thành phố đầu đề. Thậm chí cả toàn bộ Hoa Hạ tin tức đầu đề. Thế giới tên Thần Phong tập đoàn thu mua Đằng Phi tập đoàn. Đồng thời cùng ngụy thành phố một cái khác cự đầu Cảnh Vân tập đoàn hợp tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.